mắt Côn Luân giáo chủ sâu thẳm nhìn Ma Sơn, nói. Rốt cuộc là ai đánh thức Vũ Hóa Thiên Tôn? Côn Luân giáo chủ không tấn công Phong Phi Vân, một bước vượt hư không bay hướng Ma Sơn. Phong Phi Vân đuổi theo sau, đi tới bên ngoài Ma Sơn màu đen. Phong Phi Vân nhìn hư không, chỗ này đã có nhiều tu sĩ cường đại tụ tập. Đa số là cường giả vực ngoại, khí thế khổng lồ. Tu sĩ vực ngoại đứng bên ngoài Ma Sơn, không xông vào. Một thánh linh vực ngoại đầu đầy rễ cây chui lên từ lòng đất báo cáo với nam nhân mặc trường bào màu đen. Nam nhân mặc trường bào màu đen đến từ Hắc Ám Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, một vị ma vương của Hắc Ám Ma Cung, được gọi là Tối Thế Ma Vương. Tối Thế Ma Vương có 9 lớp khuôn mặt, có già nua dữ tợn, có mặt trắng không râu, có trẻ nhỏ. 9 lớp khuôn mặt 9 nhân cách, không ai đoán ra Tối Thế Ma Vương suy nghĩ thế nào. Tối Thế Ma Vương nói, Côn Luân, ngươi đến muộn rồi. Hiện giờ khuôn mặt Tối Thế Ma Vương là một lão nhân dáng người gầy đét, tóc bạc lưa thưa, da rẻ nhăn nhúm, mắt nhỏ như hột đậu. Côn Luân giáo chủ vượt hư không đến, đứng trên bầu trời nhìn Ma Sơn phía xa. Côn Luân giáo chủ không vội ra tay, bình tĩnh nói. Vũ Hóa Thiên Tôn là tổ tiên của phản diệt giáo chúng ta, lão nhân gia đã thức tỉnh đương nhiên ta rất vui. Tối Thế Ma Vương cười to bảo, phản diệt giáo các ngươi luôn giả dối như vậy, ngươi nghĩ ta không biết sao, ngươi đến là phụng pháp chỉ của phản diệt giáo hoàng, muốn luyện hóa Vũ Hóa Thiên Tôn trước khi Vũ Hóa Thiên Tôn xuất thế. Tiếc rằng các ngươi không thành công, bản vương đã khiến Thiên Tôn lão nhân gia thức tỉnh trước. Côn Luân giáo chủ nói, Tối Thế Ma Vương, ngươi đừng dùng lối suy nghĩ của hắc. Cốc truyện audio.com, ám ma cung để ước đoán phản diệt giáo chúng ta. Phản diệt giáo làm việc luôn quang minh chính đại, tổ tiên thức tỉnh ta vui mừng hơn bất cứ ai. Cách chương.